Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng mấy bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng mấy bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tào Tự Chùa Từ Thuyền, kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng Ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay nhân ngày khóa tu đầu năm của chùa Từ Thiền của chúng ta thì thấy cũng có khởi sắc một chút. Nói chung là đầu năm đi cũng tương đối đầy đủ một chút, những gương mặt quen thuộc thì cũng đầy đủ, cũng ít có vắng ai. Nhưng mà có một cái tại bữa nay giảng ở đây, nhưng mà qua nay thầy quên thông báo nên con số Phật tử gần đây người ta không biết, ta đến ta mới thông báo cách đây có 1 tiếng đồng hồ nên người ta cũng không biết. Thường thường thầy thông báo trước ngày, nhưng mà do hôm qua thì đi giảng ở dưới Sóc Trăng sáng chiều rồi tối cũng bận công việc nên quên. Và nhân cái ngày đầu năm mới thì thầy xin chúc cho toàn thể quý vị Phật tử có một năm tu hành tinh tấn, sức khỏe được khỏe mạnh, tinh thần được sung mãn, con cháu được thảo hiền, luôn luôn lúc nào nó cũng cho tiền mình đi cúng dường. Chứ lớn đâu làm gì ra tiền, con cháu cho cúng dường hồi hướng lại nó vậy vậy thôi mà được vui, mình đổi lại làm có niềm vui, con cháu nó có phước, vân vân. Như vậy thì mình là tu tập lâu năm rồi, mình nghe pháp nhiều, nhưng mà cuộc đời thấy nhiều người cũng còn khổ quá. Không phải là khổ ở trong cái tiền bạc, không phải là khổ cái bệnh tật của bản thân mình, mà khổ là người ta không chấp nhận được cái hoàn cảnh. Ví dụ như mình thì mình đàng hoàng, nhưng mà gặp người nào không đàng hoàng nó chịu không được rồi đó. Mình thì mình thật thà với người ta, mình gặp người ta lừa dối chịu không được đó. Mình là mình luôn luôn lúc nào mình cũng tu, gặp người ta không tu mình chịu không được đó. Mình thì mình ăn chay ăn lạc, gặp người ta làm gà làm vịt ăn mình chịu không được đó. Nên có người sanh ra phiền não với con, với cháu, với người thân xung quanh mình, nên cái đời sống tu hành mình không có được thăng tiến. Nghĩa là mình tu mà dậm chân tại chỗ, thụt lùi, không được thăng tiến là tại vì chúng ta bị phiền não với hoàn cảnh xung quanh. Một người không phiền não hoàn cảnh xung quanh á, là người này thích nghi dễ dàng với cái môi trường. Ví dụ như cái môi trường nào mình lại thích nghi với môi trường đó, mà muốn thích nghi với môi trường đó thì mình phải chấp nhận cái môi trường đó. Còn nếu chúng ta không chấp nhận thì chúng ta không thể nào thích nghi. Nhưng mà muốn chấp nhận thì mình phải hiểu về nó. Thứ nhất là mình hiểu về nó. Cái thứ hai nữa là biết cái giá trị của nó mang lại cho mình và cho cuộc đời này. Ví dụ như cái gì trái ý mình không chấp nhận nó, cái gì mà nó ngược lại với cái hướng đi của mình thì mình không chấp nhận nó. Cái người ta cãi mình không có chấp nhận, cái người ta chê mình không chấp nhận. Rồi mình muốn cho con cháu nó phải học giỏi nhưng nó học không giỏi mình không chấp nhận. Muốn ông chồng mình chung thủy cả đời nhưng mà cả đời cũng không chung thủy mình không chấp nhận, bị tổn thương. Mình muốn là mọi người trong nhà phải nghe lời của mình nhưng họ một lúc nào đó họ cãi lại mình, cái mình không chấp nhận, mình sẽ đi ra đau khổ. Như vậy thì cái môi trường xung quanh theo định lực vô thường mà Đức dạy và Phật dạy trong kinh á, cái môi trường xung quanh của mình luôn luôn lúc nào nó cũng vận động, biến dịch và thay đổi. Do đó trong tâm của mình không thay đổi theo kịp với sự biến động của môi trường xung quanh. Vì lý do đó mà mình không có phù hợp với môi trường xung quanh. Nên hai cái thế hệ của cha mẹ với thế hệ con cháu nó cách nhau xa nhau lắm. Ví dụ như mình thì mình chẳng biết gì về computer hết á, nghĩa là không biết về máy tính gì hết trơn á, nhưng mà đứa trẻ 3 tuổi giờ nó bấm mình thấy giật mình luôn á. Có 3 tuổi thôi, 2 tuổi thôi cầm iPhone lên lướt xào cái này mình nhìn chóng mặt luôn á. Nhưng mà mình á thì mình người lớn mình không biết gì. Rồi nó gửi email đồ tùm lum. Bữa trước cái bữa Tết á thì có đứa bé nó lại nó nhìn thầy, nó là bạn thầy, bạn trên máy tính á, bạn Facebook á. Ai ngờ đâu thầy lật ra hỏi con trang nào, lật ra bạn thiệt. Lâu lâu á nó gửi tin nhắn rồi hỏi thăm thầy nọ, thầy tính đâu cũng người lớn, ai nhà đâu có 7 tuổi à. Rồi đi ba mẹ tới á, ba mà cái thầy nói là ba mẹ vô lập ra cho đứa con nó xài gì, nó không có thầy, nó tự làm hết á, con không biết gì đâu, con không biết gì đâu con làm. Như vậy nó 7 tuổi nó tự lập ra rồi nó tìm thầy, nó chán nói chuyện luôn, hỏi thăm được làm ngon lành lắm, ai nhà có 7 tuổi tét đây. Thì thấy không, cái thế hệ nó giờ nó khác thế hệ mình xưa rồi. À, nên á là cái thế giới quan xung quanh nó thay đổi, nó thay đổi liên tục. Đó là cái mà Đức Phật dạy ở kinh á, gọi là vô thường á. Vô thường luôn luôn nó thay đổi theo chiều tiến hóa thuận nghịch. Chiều tiến hóa là luôn luôn lúc nào nó cũng tiến lên hết, nhưng mà có thuận có nghịch. Bây giờ ví dụ nha, nó tiến hóa là nó đi từ thấp lên cao, nhưng mà trong khoảng này nè nó có thể lên xuống trong khoảng này, nhưng mà nó lên xuống cuối cùng nó cũng lên, cuối cùng nó cũng lên, lên xuống cái này nè, đi cái này đi lên đi xuống lên xuống lên xuống, nhưng mà cuối cùng nó vẫn tiến đi. Đó là chiều tiến hóa đó. Nên ở trong tương đối có những cái sự mà tiến hóa ngược. Tiến hóa ngược nghĩa là nó tuột xuống á, từ cõi trời tuột xuống thế gian, từ thế gian mình tuột xuống ngạ quỷ địa ngục vân vân, rồi cuối cùng mình mới trồi ngược và lên. Đi học những cái kinh nghiệm, và chính những kinh nghiệm đó nó giúp cho cái đời sống tu hành mình, tâm linh mình á. Tâm linh là nhờ kinh nghiệm nó gia chạm, có những gia chạm mình mới lớn lên. Nên có những cái bài học dạy cho ông ta để tâm hồn ông ta lớn lên, hiểu biết thêm. Bây giờ ví dụ mình rất tin bạn mình nhưng cuối cùng nó lừa mình, mình đau khổ lắm, nhưng mà qua đau khổ đó mình nhìn lại, mình lớn tâm hồn mình ra thêm. À, mình nghĩ rằng như vậy là trên đời này thật ra mình không nên tin hoàn toàn vào ai cả. Tại sao? Tại vì thế giới này nó vô thường mà, nó có thể thay đổi. Cái người đó có thể bị ép mà, ví dụ như người đó bị người khác ép phải phản bội mình, mà cái sự ép đó là họ có lý do chính đáng. Bạn mình không bao giờ phản bội mình hết á, từ nhỏ tới lớn ăn chai nằm đất với nhau, không bao giờ phản mình. Nhưng mà vì một lý do nào đó ai ép, nếu mà ông mà không phản ông kia á, tôi sẽ làm cho mẹ của ông bị như thế này, con ông bị như thế này, vân vân, hầm vậy đó, thì bắt buộc ông này phải thương cho mẹ thương con thôi, bắt đầu á qua phản mình. Ví dụ vậy nha, mình thí dụ gì trong cuộc đời vậy, mình đâu có lường trước cái tình huống đó. Nên á bắt đầu mình thấy chua xót, mình thấy chua chát, rồi mình thề nghĩ quen bạn rồi tùm lum la chứ. Như vậy á thì là chúng ta qua cái đó chúng ta học được những cái bài học lớn lên, khôn lên trong sức gia chạm. Nên cái bài học thuận nghịch này ở trong cuộc đời á ai cũng có hết á, có thuận học bài học thuận, nghịch đó, học cái bài học nghịch. Cái quan trọng nhất là thuận chúng ta cũng đi được trong đó, mà nghịch chúng ta cũng đi được ở trong đó. Thì cái người này nó có sự tiến hóa, có nghĩa là thuận nghịch gì cũng nằm trong lòng bàn tay của mình hết. Thì người này luôn luôn lúc nào cũng thích nghi với hoàn cảnh, thích nghi với cái môi trường xung quanh. Còn nếu bằng không thì chúng ta rất là đau khổ với nó. Nên cuộc đời nó có mặt trái, nó có mặt phải. Cái mặt phải á thì mình thấy luôn luôn lúc nào cũng tốt, và còn cái mặt trái nó thì mình thấy nó không tốt, mình đau khổ với nó. Nhưng thực ra á, nhầm khi cái mặt trái đó lại giúp cho mình hơn cái mặt phải cũng không chừng đó. Đôi lúc á cái trái chiều đó, bây giờ ví dụ nè, gia đình mình, mẹ mình không thể sống với mình hoài, đến khi nào đó bà mất đi mình rất đau khổ, đó mặt trái cuộc đời đó, rất đau khổ. Ngày nào hạnh phúc bên mẹ, nhưng mà bây giờ mẹ cha mình đã rời khỏi xa. Nhưng mà khi mẹ cha mình rời khỏi xa đó, mình mới thấy được cái định luật của cuộc đời này, của sanh, của già, của bệnh, của chết. Cái đau khổ chết, đau khổ bản thân mình đau khổ, và người thân cũng đau khổ với cái chết của mình. Đâu á quý vị quan sát cái đám ma có đi kia, thấy người thân của họ rất đau khổ, và bản thân của người chết họ cũng đau khổ khi mất người thân và mất của cải vật chất, mất thân này vân vân. Vậy chết hai cái khổ, một khổ cho mình và một khổ cho người thân xung quanh. Và trên đời này ai cũng phải bị những cái đau khổ như vậy hết. Thì cái đó là cái mặt trái đó. Nhưng mà khi mà mình nhìn nhận ra thấy người thân mình ra đi vậy rồi đó, thì bắt đầu á là chúng ta gửi vào trong chùa, hy vọng cho người thân mình sẽ sớm được siêu thoát gần bên Phật. Và khi đi đến lui chùa nhiều lần, ta biết tới giáo pháp nhà Phật và ta quy y Tam Bảo luôn. Như vậy thì chính cái mặt trái cuộc đời đó nó đã giúp chúng ta tìm đến đạo pháp, giúp ta tìm đến một cái ngõ ra vĩnh viễn trong sinh tử luân hồi, vân vân. Thì cái trái đó chưa chắc nó phải là trái, phải không? Cái trái đó nó trở thành phải rồi, nhưng mà ở một thời điểm tức thời nào đó thì nó là trái. Nhưng mà ở trong cái bình diện chung của cả những kiếp dài sanh tử luân hồi, nó lại trở thành phải. Còn có những cái phải, ngày hôm nay ví dụ như cái phải, ông chồng mình á là ông chiều mình, đi đâu cũng mình ơi, xuống xe ông đưa lưng ông nằm xuống cho mình bước xuống xe, thấy không? Rồi á là đi trời lạnh á, ông cởi áo khoác cho mình, ông run cầm cập, đó, vân vân. Về tới nhà ông rót nước cho mình uống, rửa chân cho mình, nấu cơm cho mình ăn, giặt đồ quét nhà cho mình hết luôn. Phải quá, nó hạnh phúc quá gì nữa, cái gì ngon lành quá cái gì nữa. Tới một ngày nào đó cái đó nó không còn nữa. Thứ nhất là ông thay đổi tâm, gặp một cái tình yêu mới nào đó, ông sang ngang con sáo nó sang sông. Hoặc già đến ngày nào đó ông chết ở quần nhất nè, ông kia có đâu 41 tuổi, tổng giám đốc chết rồi. Bà vợ khủng khiếp lắm, con cái nó cả 2 tuần mà không ăn không ngủ, tức là nó khổ đau thình lình vậy đó. Người ta không chấp nhận được cái hoàn cảnh đó. Như vậy thì cái phải là cái ngon lành, cái hạnh phúc, cái an vui đó, mà tự nhiên mình mất đi rồi đổ sụp hết luôn ở đằng sau đó. Vì vì cái phải đó nó tốt ở trong một cái khoảng thời gian nào đó nhỏ vậy, nhưng mà nó kéo dài cả hệ lụy về sau. Vậy cái phải đó chưa chắc là cái phải à, đúng không? Cái phải đó chưa chắc là cái phải. Xét về một cái thời gian ngắn thì nó phải, nhưng xét về cái bình diện chung của cả cuộc đời mình và những kiếp về sau, nó trở thành trái. Như vậy thì phải hay trái? Cái tay mình như vậy nè, một cái tay trái bên đây và một cái tay phải bên đây. Như vậy thì cái gì trái mà chúng ta không chấp nhận, cái gì phải chúng ta chấp nhận. Vì không chấp nhận á thì mình chặt nó đi đi. Sao mình không chặt nó đi? Nhưng tại vì á, cái đó là cái tay của mình, nên mình chặt nó đi mình cũng đau vậy, phải không? Nhưng mà nếu mà cái tay của mình á, cái tay phải nó mạnh, nó có thể cầm được vật đồ nhiều, nhưng cái tay trái này nó yếu, nhưng mà dễ rách cũng đỡ đầu móng tay. Có tay trái á thì đôi lúc tay phải bận thì tay trái cũng làm khiều khiều cũng được, đỡ đỡ được. Vân vân, làm mạnh không nổi thì nó cũng làm mấy cái nhẹ nhẹ. Như vậy thì giả rách cũng đỡ cái đầu tay mình. Như vậy thì chúng ta mới thấy là cái phiền não chúng ta cũng vậy, nó là của mình mà, phải không? Như vậy mình không có chấp nhận. Con mình là của mình mà mình không chấp nhận. Chồng mình là của mình mà mình lại không chấp nhận những điều đó. Người thân mình là của mình, tại sao lại mình không chấp nhận điều đó? Không lẽ mình chặt, mình cắt đi? Cái quan trọng nhất là mình độ làm sao cho cái phiền não nó quá thành bồ đề, giúp làm sao cho con mình hết quậy, giúp sao cho chồng mình hết quậy, giúp sao vợ mình hết mê số đề. Cái đó mới quan trọng, chứ không phải đi ra tòa ly dị. Có người chọn cái giải pháp là ra tòa ly dị là xong, nhưng mà ly dị có xong đâu. Nhầm người ly dị xong rồi đã 2-3 năm sau về ở tiếp. Rồi nhầm người ly dị ra ngồi nhớ nhung ta, giận quá ly dị ghi đi rồi tiếp. Rồi đầu nhớ dùng ta ăn uống ngủ ngon, sanh ra bệnh tật trầm kết thành ung thư luôn. Vân vân. Như vậy thì chúng ta làm như thế nào để cuộc đời này nó thay đổi mà mình lại phù hợp với trong cuộc đời này, có nghĩa là mình thích nghi, thích ứng với môi trường. Như vậy làm như thế nào để được điều đó thì chúng ta phải hiểu về nó. Mà muốn hiểu gì đó, chúng ta có một sự thông cảm đối với nó. Hiểu về nó, chúng ta mới thấy hai mặt của vấn đề của nó. Tuy là mình không chấp nhận nó, nhưng mà nó đã giúp mình. Ví dụ như đứa con đó mình không chấp nhận nó, nhưng mà nó đã giúp mình. Ở dưới Long An mà giáp ranh Bình Chánh, nhà đó có 11 đứa con, trong đó có 10 đứa quậy và một người con gái là đi làm không quậy. Mà người con gái đó là bị cả nhà chửi, và tối đi làm về bị mẹ chửi luôn. Đi làm về nấu cơm không kịp cho 10 người kia và mẹ ăn, mẹ chửi mà phải nói là chửi thê thảm luôn, chửi toàn là chửi tục không á. Và làm về đóng tiền điện, tiền nước, mua gạo, mua hết, bao hết cả nhà luôn, cũng vẫn bị chửi. vẫn không hài lòng. Thấy là như vậy thì cổ mới nói là con bị nghiệp nào, bây giờ chắc con bỏ đi vô đó trốn vô chùa 2 ngày. Trốn vô chùa 2 ngày á, bà mẹ mới la trời, mày đi rồi ở nhà này bỏ trơn, không ai nấu cơm, không ai ăn cho mày, để tao chết hả? Độ thứ bất hiếu, để cho mẹ chết đi vô chùa tu thành Phật hả? Độ thứ bất hiếu mà đi đi luôn đi. Nghe vậy suy nghĩ lại, mình là con người phải hiếu thảo chứ, giờ bỏ mẹ 10 đứa kia nó không chăm lo, bây giờ mình không chăm lo mẹ mình chết sao? Quay về lo tiếp bị chửi tiếp. Phải không? Như vậy thì cái quan trọng nhất là cái người này làm như thế nào. Cô nói là con chịu hết nổi thầy ơi. Chắc con một là con bỏ nhà đi luôn, hai là con chọn cái chết. Bây giờ thầy chọn giùm cho con cái. Thầy con tin thầy, thầy nói câu nào con theo cái đó. Bây giờ nói con chết thì là con chết luôn, cho nó giải thoát. Rồi nói là con bỏ nhà đi là con bỏ nhà đi cho nó giải thoát. Thầy la cô chọn hai cái, thầy còn cái thứ ba nó sao không chọn? Cái thứ ba là cái gì? Dạ, thứ ba là mình làm phù hợp với hoàn cảnh thôi. Bây giờ mình căng thẳng bởi hoàn cảnh đó, bây giờ mình làm sao cho mình phù hợp với hoàn cảnh đó? Thì cái đó là cái thứ ba, là lời Đức Phật dạy đó, là cái thứ ba đó. Nghĩa là không bỏ ai đó, mà không bỏ thân mình cũng chẳng bỏ nhà. Mà làm như thế nào nhà nó biến động nhưng tâm mình không động? Làm như thế nào hoàn cảnh thay đổi nhưng mà trong lòng mình bất biến? Như vậy thì người này phải có những cái lòng tin, phải có một chỗ nương tựa, tại vì con không có chỗ nương tựa. Nên chính không có chỗ nương tựa mình hụt hẫng. Hụt hẫng bởi gì? Hụt hẫng bởi thái độ của mẹ mình, hụt hẫng bởi thái độ của chục em của mình, nó quậy vậy đó, rồi bị tổn thương. Làm thì quần quật tối ngày bị người ta ăn hiếp, làm quần quật tối ngày bị chửi, nó đau lắm chứ. Người ta phải thông cảm mình, thấy mình làm gì phải thương mình nữa. Vì đâu mà đi làm gì quét nhà giặt đồ nó cả chục đứa, mà giặt không sạch nó chửi nữa, nấu cơm cho đủ cho năng nó chửi nữa, điện nước mình đóng hết, tất cả mình đóng hết, đó là sự vô lý cuộc đời, phải không? Nên giờ chỉ chết và bỏ nhà đi thôi, phiền não quá chịu hết nổi. Tại là còn cái thứ ba còn ở lại nhưng là phù hợp. Nhưng mà làm như thế nào để phù hợp? Là mình phải có chỗ nương tựa, và chính cái chỗ nương tựa này nó đã giúp cho mình vững đi. Mình không có chỗ tựa, người ta xô một cái té, có chỗ tựa xô giùm cái đi. Một người không có chỗ tựa, một người có chỗ tựa muốn xô đi dễ không? Mình dựa vô bức tường rồi xô đụng tường, tường đỡ cho mình. Đâu thử coi mình ai xô xô xô mình đứng để té liền, dựa vô tường xô đi. Không? Xô sao té nổi? Đây mình có chỗ dựa. Như vậy mình không có chỗ dựa. Như thầy dựa vào ai vậy thầy? Con nhà con vợ dựa vào ai vậy? Từ thằng em kế cho tới thằng em út, đứa nào nó cũng quậy sám hồn, sám trời, sám đất chân. Còn mẹ con không biết phải biết quấy nữa, con dựa vào ai bây giờ? Những người thân của con biết dựa vào ai hết giờ, dựa ai giờ? Phải là dựa vào Phật. Đức Phật mới cứu mình được, mẹ mình không cứu mình được. Đức Phật mới chở che cho mình được, mẹ mình không chở che cho mình được. Tại vì bà đâu có chở che, bà chửi không có chở che gì đâu. Em mình không chở che. Bây giờ mình đau khổ, em mình đâu chia sẻ, mẹ mình đâu chia sẻ. Rồi là mình bệnh nó cũng đâu bệnh thai được. Mình già, mẹ mình đâu già thai được. Phải không? Bây giờ dựa vào đó làm chi? Dựa vào Phật đi. Nên vững lòng tin với Đức Phật, dựa vào Phật để đi quy Tam Bảo đi. Có pháp danh đi, dựa vào Phật, dựa vào giáo pháp Phật, dựa vào quý thầy thiện tri thức để tu tập. Thì chính cái sức tu tập đó ở đây là một cái trường tu, nó ngon hơn mấy cái trường khác nhiều. Mấy trường khác bài thi ít lắm, học lớp thấp lắm, còn bài thi thì cao, bài thi có, học lớp cao. Mới vô cái cho lên đại học liền, người thân mình thử thách là đại học đấy. Không ai mà vượt qua được người thân của mình đâu. Vượt qua được bên ngoài, sẵn sàng tha cho hàng xóm nhưng không tha cho con của mình. Sẵn sàng tha cho là bà kế bên nhưng không tha cho chồng của mình. Quý vị tin không? Như vậy chính cái dây luyến ái của người thân nó là nặng nề đối với bản thân của mình. Nên mình cái bài học làm cho ta lớn lên nhất là đối với người thân, người mình xung quanh. Do đó ở đây mình dựa vào Tam Bảo mình tu hành, mà tu chính với người nhà của mình là cái môi trường tu tốt nhất. Nếu mình có thể nhịn được mẹ của mình, mình có thể đi vượt bực về mặt tâm linh. Tại vì người ta đâu có nhịn được mẹ. người ta đâu có nhìn được em của mình. Em mà nó chửi nhưng mà ngồi cười, mà cười thiệt á, chứ không phải mà cười á là cái kiểu người ta bị khùng cười đâu. Có nhiều người bị điên bị khùng người là chịu hết nổi à, căng thẳng quá rồi người ta chửi cười ha ha ha, nhưng mà cái mặt mày mình thấy vô là mắt nó chỏm lơ rồi. Lắm, cuộc đời nó còn nó mất là vô thường, cuộc đời là nhân là quả, là nghiệp là báo. Nên mình cười là cười cho những cái gì mình đã làm, bây giờ mình phải trả, chấp nhận. Mình có Phật ngoài sao rồi, có Pháp Phật ngoài sao rồi, té Phật đỡ mình lên, không biết đi Pháp chỉ đường cho mình đi. Có quý thầy thiện chi thức rồi, có đôi lúc chúng ta không biết đường giải quyết, có thể thỉnh ý kiến quý thầy, vân vân. Chúng ta có nơi nương tựa rồi, nên bây giờ ai xô xô, ai đẩy đẩy, xô đẩy riết mình trở nên nó quen. Nên tất cả các cái trong cuộc đời nó sẽ trở thành chuyển sang một hướng khác. Thì lúc đó cô mới quy y Tam Bảo và xin nguyện là tu hành. Cuộc đời vốn dĩ đau khổ, chết không giải quyết được gì, bỏ ra đi đi lang thang không giải quyết được cái gì. Tại vì trong tâm của mình mới là cái đau khổ, cái gốc của đau khổ nó nằm trong tâm. Nên chết đi nó không giải quyết được cái gốc đau khổ trong tâm, nó chỉ giải quyết được ngoài tướng của mình thôi. Nên giải thoát được tướng mà không giải thoát được tâm, mà đọa lạc cảnh giới là do tâm. Mình bỏ nhà bỏ cửa mình ra đi, chỉ giải quyết được cái tướng này đã xa rời, nó hành hạ mình thôi. Nhưng cái tâm của mình đó, luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới những cái hành hạ đó mà sanh ra tổn thương, sanh ra đau khổ, không đi đâu cả. Ở đây giải quyết đây đi, giải quyết gốc ở trong tâm của mình đi. Và cổ học giáo lý nhà Phật, đi học lớp giáo lý một đêm á, học lớp giáo lý cậu biết tới nhân quả, cậu biết tới nghiệp báo, cậu biết tới trả dây, cậu biết tới là bồ đề tâm, là tâm giác ngộ, cậu biết tới tâm bồ tát, cậu biết tới tâm sám hối tội lỗi mình làm ra, và cậu biết tới giáo pháp nhà Phật phải từ bi hỷ xả, thương yêu chúng sanh, nhẫn nhục hết với tất cả pháp giới chúng sanh. Cái đích mình đi đến á là quả vị thánh nhân, là Phật, là bồ tát, là thánh. Chứ không phải cái đích mình đi đến á là chiến thắng mọi người trong gia đình của mình để cùng nhau đọa vào trong cảnh giới thiên luân, mà phải bị đọa đài, phải ân quán và trả dây tiếp qua cuộc sống sau. Cô hiểu được vậy cô nhẫn nhục, cô không hờn trách mẹ nữa, mà vui vẻ phục vụ, vui vẻ phục vụ gia đình. Nhưng mà không ngờ cái thái độ cổ thay đổi, mỗi lần cổ bực tức lắm, mẹ chửi chửi lại, lo chửi lại, nhằn nhửi tùm lum hết á. Em nói á, chửi hết đứa này tới đứa kia, cổ cũng đâu có vừa gì đâu. Tại vì nắm tài chánh trong gia đình mà, nên á là nghĩ mình là quyền, nên em nói đồng câu là quất luôn. Còn mẹ nói cũng trả lời luôn. Nói chung là hai bên đấu khẩu nhau cả đời, cuộc nhà như địa ngục. Bây giờ cổ nhịn, cổ lo lắng cho em, nhưng mà vì tâm thương yêu, lo lắng cho mẹ để tròn lòng hiếu thảo, cố ý quyết chí tu hành. Ai chửi chửi mắng mắng, nhưng mà cổ không chửi không mắng lại, tự nhiên nó hết chửi. Mới đầu mấy em nó chửi, thấy cổ nín thinh nè, cổ làm âm thầm làm, mấy em nó nghĩ chửi luôn. Rồi bà mẹ thấy cổ không trả lời là bà mẹ cũng nghĩ chửi luôn. Vậy chửi người ta không trả lời, lẽ nói hoài. Tại vì mình trả lời là người ta mới tức. Mấy anh em vậy đó, nói lại với nó rồi chê bai nó, mày ăn không ngồi rồi mày là đồ gì luôn, nó mới tức. Nó mới quậy lại. Còn giờ lẳng lặng lo cho nó, lấy đồ nó giặt, nó dọn cơm cho nó ăn, từ từ nó nhìn lại. Thấy vậy nó không chửi cổ nữa, mẹ không chửi nữa. Rồi từ từ vậy sao thấy gia đình im. Nhờ Pháp Phật không thấy gia đình im. Bây giờ cổ nói là gia đình giờ im, mà không nghe chửi nó, thầy ơi con hết phiền não rồi, con lo cho em út với anh với cha mẹ con, mà con vui vẻ lắm, phục vụ luôn vui vẻ lắm, là vậy được, bước đầu vậy ngon lành á, vậy được rồi. Như vậy thì mình làm sao để cho nó phù hợp với hoàn cảnh, chứ đừng bao giờ trốn hoàn cảnh. Nên nếu làm phù hợp hoàn cảnh thì mình hiểu hoàn cảnh cuộc đời nó có phải có trái. Không phải cái gì sai á mình cắt bỏ nó đi. Giống hệt như ngày xưa á, ở bên Trung Quốc có một cái bộ tộc đó, có một cái luật nó ra, ai ăn trộm chai nào chặt tay đó, để mà cho người ta hết ăn trộm, răng đe thiên hạ. Cái bộ tộc cũng ra một cái luật gì đó. Bây giờ nó ăn trộm chặt tay, ăn trộm chặt tay, thấy sao tay xã hội nhiều người cục tay quá, nhưng mà nó vẫn ăn trộm, tại nó đói quá, không giải quyết được công ăn việc làm, đói quá. Rồi không lẽ con vợ mình ở nhà, má mình nhà không có gì ăn, phải đi ăn trộm thôi chứ sao? Nó vui thế kẹt, nó biết ăn trộm là chặt tay đó, nhưng mà nó vẫn ăn trộm. Nên càng ngày người ta thấy là người cục tay càng nhiều. Mà cục tay thì xã hội lại càng xuống cấp, mà càng xuống cấp nó lại càng ăn trộm. Nên quân sư nhìn vào, quân sư mới nói là không được rồi, Dương ơi, ra lệnh này không được rồi, mình làm sao cho họ nhận thức được. Cái đó là tâm của họ. Mình làm sao này cho xã hội nó khá giả hơn. Mình phải bố trí lao động công ăn việc làm cho họ khá giả hơn. Họ có họ không đi ăn trộm. Cái thứ hai nữa, họ hiểu ra họ không đi ăn trộm. Họ hiểu ra là cái làm ta làm rất là khó khăn. Ăn cắp đồ của người ta có tiếc không? Mình mất đồ mình tiếc, à mình ăn cắp đồ người ta có tiếc không? Rồi làm sao cho nó hiểu đạo, cho biết nó nhân quả. Tình người, nhân quả và việc làm, nó sẽ hết ăn trộm. Nó có công ăn việc làm, nó đầy đủ rồi nó ăn trộm chi? Nên đời vua Nghiêu, vua Thứng là người ta mở cửa nhà luôn, không ai ăn trộm. Mà tại nhà nào người ta cũng có đủ đồ ăn hết trơn này, ai ăn trộm? Đất nước là thái bình đâu ca, ai ăn trộm? Như vậy giải quyết công ăn việc làm, cái là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là giải quyết cho người ta hiểu được cái tình người, tức là tính thức lương tâm. Đó là mang chất xã hội thôi. Con người có lương tâm, phải có sự thông cảm, đặt mình vào hoàn cảnh người để mình xét. Mình mất tiền mình cũng tiếc, mà bây giờ mình làm cho người ta mất vàng mất của, người ta có tiếc không? Người ta rất đau khổ. Nên đánh thức lương tâm mình lên. Cái thứ ba nữa, cho hiểu về đạo pháp nhân quả mà không dám ăn trộm. Như vậy thì bắt đầu thay đổi chính sách. Thay vì chặt cục tay, nhưng mà không chặt nữa, bắt vô ở tù giáo dục, tạo công ăn việc làm, cho có nghề đi ra, rồi tạo vốn liếng cho làm ăn, rồi mở các làng nghề, rồi là cấm ăn chơi, khuyến khích người ta kinh doanh, sản xuất ra của cải vật chất. Qua mấy năm sau thôi, 3 năm sau thôi, nguyên cái mà bộ tộc đó đổ giàu lên, và nó khá giả lên, càng khá càng giả lên thì ít người ăn trộm. Để đồ hở không ai lấy nữa, lọt đồ ngoài đường nó lượm đi, nó kiếm người trả lại mà. Tại vì nó dư rồi lấy làm chi, còn thiếu cái là ta tham liền, còn dư lấy làm chi. Nhưng có nhiều người dư vẫn lấy, do cái tâm của họ không giải quyết được. Thì mình giải quyết bằng cách tình người, mình giải quyết là bằng cách đạo pháp nhân quả, nó giải quyết được. Như vậy thì không phải ăn trộm là mình chặt tay, mà mình làm sao cho ăn trộm nó giác ngộ tự thân nó không ăn trộm. Thì cái điều xấu trong cuộc đời này cũng vậy, mình làm sao cho nó hiểu được đạo pháp thì nó lập tức hết ăn trộm. Khả năng của mình lập tức nó hết xấu. Khả năng mình làm được cầu mười phương chư Phật gia hộ. Nên cuộc đời nó có mặt này và mặt khác. Chính cái mặt khác đó, chưa cái mặt xấu chưa chắc phải là xấu. Cái tốt chưa chắc phải là tốt. Tốt bây giờ có thể về sau nó không tốt. Xấu bây giờ có thể về sau nó không xấu. Đó, như vậy thì mình phải chấp nhận, và mình làm sao cho nó phù hợp với nó mình mới tồn tại. Còn mình không phù hợp với nó mình không tồn tại, gọi là thích nghi. Như vậy thì mình làm sao để chúng ta thích nghi được tất cả các môi trường xung quanh. Mà thích nghi thì người ta mới tự tại được, còn không thích nghi người ta không tự tại được đâu. Người ta không thích nghi với môi trường á, thở không được. Ồn quá thở không được. Buồn quá thở không được. Mấy bữa trước mình đi qua Mỹ, có cái cô Phật tử rước hai vợ chồng, và tức là ba mẹ mình đi qua bển đó, rước qua 6 tháng, ở mới có nửa tháng rồi nằng nặc rồi mua máy bay rồi về, buồn quá chịu không nổi. Sáng sớm đi làm, chiều tối mới thấy mặt nó chút xíu đi ngủ rồi, buồn quá chịu không nổi, muốn đi ra ngoài không biết đi đâu, đi bển đi xe hơi không à, còn mình đây là hăng cãi hai cẳng lội không à, qua bên Mỹ lội cho chết. Đâu phải bán đồ ngoài đường, đường đâu bán siêu thị không à, không biết tiếng Anh nữa, vô đó làm gì đó, rồi biết đi đâu giờ, đi lạc chết là phải không, đâu dám ra khỏi nhà, đóng cửa tối ngày buồn quá chịu không nổi. Chịu không nổi là ở cái kiểu này, ở thêm 1 tháng nữa chắc tao chết, chịu không nổi đâu, thôi mua vé bay tao về. Như vậy thì mình đã không phù hợp với hoàn cảnh là đó, không thích nghi được môi trường. Do đó mình làm như thế nào mà tâm mình có thể thích nghi được tất cả các môi trường, đi đến tâm tự tại. Mà ông kinh Bát Nhã dạy là quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn dây không độ nhất thiết khổ hạnh. Trước hoàn cảnh trần tâm mình không sao động, tức là mình đã phù hợp rồi đó. Sao không được chứ? tốt cũng được, xấu cũng được, vừa vừa cũng được, nó không sao chứ. Ồn cũng được, không ồn cũng được, tĩnh lặng cũng được, ở mình cũng được, ở đông người cũng được. Số 1, tức là người này không bao giờ đau khổ trong tất cả hoàn cảnh thông thường xung quanh. Họ bước qua lần làm tập cho mình thích nghi. Như vậy thì tập cho mình thích nghi á, thì mình phải nhìn ra được cái tốt và cái xấu. Cái tốt chưa chắc là tốt, cái xấu chưa chắc phải là xấu. Và mình hiểu được cái tính chất của tốt xấu đó như thế nào bằng pháp của nhà Phật. Thì sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này với đề tài được mang tên Cuộc đời hai mặt. Tại sao á mà bữa nay á, thầy nói vấn đề này? Tại vì hôm gài 3-4 ngày nay thầy nghe điện thoại muốn nhức đầu mấy chuyện này luôn. Bắt đầu than nha, than ông chồng nha, than con nha, công ăn nha, việc làm ha, công ty nha, đất đai, nhất là mấy ông bán đất bất động sản. Trời ơi, cái này ông than xong đốt cửa lò than, mà than xịn, không than Quảng Ninh không à, chứ không phải là than thường đâu, than củi đước không à, chứ không phải là than chàm với mà than cao su đâu. Than mà nấu bằng chạm cao su á, than nó bọng, đốt nhanh lắm. Còn than củi đước á, đốt hoài. Than đá với than củi đước á, đốt hoài, nó cháy âm âm ỉ ỉ, nó cháy hoài. Vậy nên mà than hoài, khổ đầu này khổ đầu kia, làm ăn khó khăn, tiền bạc. Rồi mấy người á thì thay chồng đổi vợ, con cái nó quậy. Mới đây nè, mới đêm hôm qua nè, cô Phật tử, thầy ơi, giờ giải quyết sao vậy thầy? Hỏi sao giải quyết sao? Thầy cho con ý, thầy quyết định sao á, con đệ tử thầy, thầy quyết định sao con chịu vậy? Hỏi sao vậy? Có đứa con gái 20 tuổi mới học lớp 12 xong, thi đại học rớt cho đi làm, đi làm nhà hàng. Mới quen với ông đầu bếp, quen sao không biết nữa. Ông đầu tặng quà gì nó không tặng, tặng trời, nó ngu gì đâu á, mà nó ngu gì đâu á, con dạy nó hoài à, nó ngu gì đâu. Dậm lên bước của con hồi xưa, hỏi bước cô hồi xưa là sao? Cũng vậy đó, đi làm ông vụ, vụ giờ mới gan, nhỏ thứ hai đó có đám tiệc gì đâu. Cha mẹ hai bên không đồng ý, dẫn nhau đi bỏ nhà bỏ cửa đi. Tới giờ nghèo khổ quá trời luôn, mình muốn cho con cháu học hành, nhưng cuối cùng nó dậm lên bước của con nữa. Cứ vậy đó, nó dậm lên hoài, dạy nó nhỏ tới lớn đồ ngu. Cái này nọ, thầy là cô cũng vậy chứ cô chửi nó vậy. Mình cũng vậy, hồi xưa mình cũng vậy, giờ nó dẫm lên cũng vậy, giờ chửi nó đồ ngu. Là chưa con không ai dạy, giờ con dạy nó. Là thôi trong cuộc sống biết sao nói giờ. Bây giờ á là được 7 tuần rồi. Mà cái anh mà nó quen á thì ảnh bị bệnh, gọi là bệnh suy thận mãn, gần tới cái vấn đề hư thận. Ông bệnh đó đó, bác sĩ nói ông này sống không quá 10 năm là tiêu. Và là nếu gả cho ông này thì còn tương lai gì nữa, mà không gả thì là bỏ đứa nhỏ, mà bỏ đứa nhỏ thì sợ bị nhân quả. Phật tử mà sợ bị nhân quả là giờ con thỉnh ý kiến của thầy, thầy quyết giùm con đi. Mô Phật, thầy bận tụng kinh này, dám quyết đâu, nói sao giờ? Bây giờ kêu cưới người đó về, mới cưới mai mốt nó đau khổ đổi thưa thầy đó, thầy kêu cưới. Rồi không lẽ ông thầy mà kêu bỏ, sao nói được? Nói gì sao nói được? Mình ông kiến mà không dám giết nữa, kêu giết người à, phải không? Đi ra ngoài gặp mũi nó chích mình cũng phủi cho nó bay nữa, chứ không có dám chát cái nữa. Không lẽ bây giờ kêu giết người cũng không được, mà bây giờ kêu nó cưới cũng không được, mà kêu nó bỏ kêu không bẻ bỏ, không lẽ sanh ôm đứa con vậy rồi sao sống, không có chồng mà có con rồi sống sao với làng xóm. Nên nó căng quá trời cổ, là bây giờ là muốn giấu nó đi để sanh con ra, nhưng mà giấu không có chỗ giấu. Không có chỗ giấu người chứ nó phải con gì đâu giấu. Nên nó kẹt, gọi là kẹt cứng hết trơn, không có biết đường nào, đường xá nào trong cuộc đời. Nó gặp những cái trường hợp vậy nó đâm ra phiền não cả nhà. Giờ á chồng vợ con cái cũng gì cái chuyện đó mà xào xáo hồi Tết tới giờ, không ông gọi là năm nay nghỉ Tết luôn, không có Tết gì hết trơn á. Nghe chân bữa là 30 Tết nó báo một thông tin cái một là xong luôn. 30 Tết tự nhiên nó mửa, nó ói. tính đâu là nó ăn đồ chúng mà về đâu vô bệnh viện, bệnh viện nói nó là có thai 6-7 tuần gì đó. Trời ơi, tá quả tâm tin đâu lên trên cả nhà, hết ăn Tết luôn, nghỉ ăn Tết luôn. À, thầy la gì đâu nghỉ ăn Tết, nó có thai mình ăn Tết chứ sao đâu. À, hồi có cháu ngoại chưa, đã có một đứa rồi, chỉ thêm đứa nữa càng hay, có sao đâu, hai đứa làm bạn có gì đâu, phải không? Có một đứa chơi là không vui, bây giờ thêm đứa nữa, thầy nói gì không à, hỏi ý kiến thầy nói gì không chứ giờ nói sao giờ. Nó đã vậy rồi phải không, cuộc đời ta là một chuỗi lầm lỡ mà, cô lỡ trước nó lỡ sau, lỡ nào cũng thành ghẻ hết mà, phải không? Bây giờ quan trọng nhất là tìm suốt thuốc sức thôi, giờ phiền não nó mình có thay đổi được gì không. Bây giờ cả nhà là nguyên cái Tết này không ăn Tết thì mình có giải quyết được gì không? Là chưa giải quyết được gì chứ, như vậy lỗ trắng rồi. Hồi Tết tới giờ cả nhà không có ai ăn Tết hết, mà nằm đêm suy nghĩ bạc đầu hết trơn á, mà tới giờ vẫn không giải quyết được chuyện gì hết trơn. Vậy thì suy nghĩ chi, bỏ ngang bên đi qua Tết tính có ở đâu, chuyện đâu còn có đó mà. Bây giờ là chưa cưới nó cũng có con, cưới nó cũng có con, cũng vậy thôi, vậy đi. Bây giờ lỡ rồi thì cứ để đi, ăn Tết cho nó vui vẻ hết trơn đi, qua Tết tính có ở đâu, phải không? Để dẹp ngang bên đi cuộc đời. Hồi xưa cô cũng vậy thôi, phải không? Hồi xưa cô cũng là cái hàng rào người ta đóng bằng đinh mà còn xé được, mà bây giờ hàng rào nó không bằng đinh, nó bằng mành thì nó xé dễ dàng thôi, vậy thì tính sao. Như vậy thì người ta mới thấy được là trong cuộc đời này mình làm sao mình thích nghi được đối với những cái hoàn cảnh như vậy. Mình thích nghi được thì cái này chỉ có người tu thôi làm mới nổi, còn không phải người tu thì làm không nổi. Như vậy mình người tu mình làm không nổi là chứng tỏ mình tu yếu hoặc mình người tu mà không tu. Tu mình tu yếu, chịu không nổi, làm không nổi. Còn hoặc là tu mà không có tu. Có hai dạng tu, ba dạng lận, nhưng mình xét ra hai dạng. Một dạng là tu mà không có tu. Cái thứ hai nữa là dạng tu mà tu yếu. Dạng thứ ba nữa là tu mà tu tinh tấn. Tu tinh tấn thì gọi là tu gắt củ kiệu Ở cuộc đời người ta gọi là tu gắt củ kiệu đó. Thì cái dạng tu thứ ba là dạng tu tinh tấn, tu gắt củ kiệu thì dạng này quá tuyệt vời rồi. Dạng này vừa am hiểu giáo pháp của nhà Phật mà vừa thực hành giáo pháp của nhà Phật, luôn luôn lúc nào cũng quán chiếu quán soi. Tất cả các trên đời này đều nhân duyên hết, nó có nhân có duyên đó, cũng nghiệp quả của nó đó. Như vậy thì mình đã lỡ mình dây rồi là mình phải trả người ta thôi. Cái quan trọng nhất là mình chấp nhận được hoàn cảnh nó xảy ra, tuy là chúng ta không đồng ý với cái đó nhưng mà chúng ta không đau khổ với nó. Con nhà Phật mình hiểu, hiểu tất cả là nghiệp của nó rồi, nó tới nghiệp nó rồi, mình làm sao để hóa giải dòng nghiệp này. Nghiệp của mình này với nghiệp nó là cộng nghiệp, nghiệp của nó là biệt nghiệp. Sự việc này đối với nó là biệt nghiệp của nó, còn mình á với nó là cộng nghiệp chung. Với cái ông kia nói chung là cả gia đình chung quanh đó là cộng nghiệp chung. Cái sự việc như vậy nên mình nhìn vào cái đó. Mà ở bên á cái anh này nè thì bển ta vui mừng lắm, nhà ta bển vui, ta đòi lên ta gặp bên đây ta cưới. Mà hôm nay là chưa quãng thời gian bển ta mừng lắm. Có thằng trai duy nhất mà nó bị là suy thận mãn, là này không bao giờ có con, bác sĩ nói không bao giờ có con, mà sao tự nhiên này có con, mới hay mới chuyện lạ. Nên người ta rất mừng ở bên đó, là người ta mừng vui, là cả nhà ta hoan hỷ, ta nghe tin cái là ta vỗ tay ta ăn mừng liền. Đằng này không bao giờ nó có con được, nhưng mà bây giờ nó lại là có con được, người ta có cháu rồi. Đó, người ta mừng ta vui. Đó, như vậy thì cái sự việc nó xấu với mình nhưng nó tốt với người ta. Ta thấy đó là có sự việc là di diệu lắm. Nhầm khi là thắp nhang lên giái Phật trời lại tạ, bởi vì mà nó di diệu lắm. Còn mà mình bên đây thấy khủng khiếp lắm. Ở bên đây là địa ngục, ở bệnh là thiên đường. Thấy không? Một sự việc nó có hai bên vậy đó. Nên mình phải nhìn thoáng ra một chút xíu của vấn đề. Tất cả nó là nghiệp, mà không phải mình đổ thừa nghiệp để mình làm như vậy là không phải. Nhưng mà cái sự việc nó xảy ra rồi thì chắc chắn là nghiệp nhân nó đã biến thành nghiệp quả ngày hôm nay. Nên mình giải quyết chuyện này như thế nào mới là cái hay? Hay nhất là giải quyết trên tinh thần nhân đạo, lòng tâm người nhân đạo. Cái thứ hai nữa là đúng với nhân quả. Nhân đạo nhân quả mà cứ giải quyết đi. Nhân đạo tức là tâm người, lương tâm của con người, của mình có lòng nhân đạo. Cái gì đường trái lương tâm? Bây giờ mình đi người ta có đứa cha con mà nó không sanh được, bây giờ nó có đứa con vậy tự nhiên mình bỏ đi, mình thấy mình ác không? Ác với bên ta rồi, phải không? Chẳng thà như thế này mình nói là mình không gả thì người ta cũng chấp nhận, nhưng mà sanh ra đứa cháu trả cho người ta, Ví dụ vậy thì cái đó cũng làm cái cách để giải quyết vân vân, nhiều cách giải quyết vấn đề lắm. Trên tinh thần á là nhân đạo và tinh thần nhân quả. Nhân quả là mình làm cái nghiệp sao á đừng cho cái quả nghiệp xấu, là đó nhân quả. Còn nhân đạo là cái tâm mình có lương tâm của con người, lấy lương tâm đặt lên hàng đầu mà giải quyết. Mình làm đó có đúng lương tâm chưa? Đó, rồi á, mình thấy người ta bệnh á, mà nó thương yêu nhau thiệt. Mình thấy ta bệnh cái tự nhiên mình ngắt nó ra, vậy kiếm thằng nào không bệnh mình gả. Mình thấy cái đó nó cũng là một vấn đề trong đó nữa. Nhưng mà vì cha mẹ thì người ta phải tính vậy thì mình phải chịu thôi, chứ không có là cái đường nào hết á. Ta tính gì cũng muốn tốt cho con, nhưng mà bệnh mà sanh lão bệnh tử mà. Nhầm cái thằng khỏe re nó nhậu vài năm cái ung thư gan chết làm sao, nó chết trước thằng kia đó, tin không? Nhầm cái bình thường không có chứ á. Cái chú này mới đi mà xuống với thầy xin cái to thuốc lại bệnh gan, khỏe mạnh bình thường, làm việc công ty bình thường, 41 tuổi, ung thư gan di căn. Đi khám đau bụng hơi hơi thôi, đi khám ung thư gan di căn. Ôi ơi, đổ sụp luôn tinh thần. Đi xuống mới lại thầy cho thuốc mà không biết làm sao nè. Khám ra cái lại dính liền. Nó vậy. Như vậy thì mình đâu phải mà cái chú này là bệnh bao nhiêu năm nay rồi. Bác sĩ nói thôi. Ví dụ như cô kia với Bạc Liêu á, là cổ bị ung thư tử cung, giai đoạn di căn. Bác sĩ mổ rồi vô quá trị liệu. Bác sĩ là sống quá 3 năm tới 5 năm, nhiều nhất là 5 năm như là phước báo lắm mới được 5 năm. Còn nhiêu là 3 năm là hết da rồi. Cái mổ rồi đầu vô hóa chất. Vô hóa chất xong rụng tóc đổ chừng mới qua năn nỉ thầy. Kêu thầy là cho thuốc uống. Tại cho thuốc uống, uống luôn tới bây giờ á, chị nghĩ đây là năm 99 tới giờ là nhiêu năm rồi? Mười mấy năm hả? Năm 99 tới giờ đó. Mập cụi chết vậy chứ. Như vậy á, nhưng mà thầy cũng phải khuyên quy tam bảo, rồi hàng ngày là niệm Phật trì chú cúng lại hai thời không thiếu thời. Sau chuỗi bồ đề á mà thầy cho nó lần tới giờ nó bóng lộng luôn. Lần nè. Thầy là không lần chết rồi nghe. Lần nè Quan Âm cứu cho. Rồi trời ơi lần dữ lắm, dễ thương lắm, hồi đó dữ lắm. Chửi chồng tạc tạc luôn. Mà từ ngày á mà bệnh ung thư tới giờ hiền ngang à. Qua thầy kêu lần chuỗi tu nhịn á, cái này mà giận chửi người ta là tổn phước, là tổn phước là không hết bệnh nè nghe. Dạ. Về một lần hồi ở tới vợ hiền dữ lắm. Bà già chồng là trời ơi, dâu con á mà nó nhờ nó bệnh mà nó mới hiền, chứ không thôi con sợ con nó chửi luôn bà già chồng luôn. Mà sao giờ nó hiền quá trời, con thương nó dễ sợ luôn. Thấy chưa, nói không, tự nhiên tu ngang hiền ngang à, bởi vì nhờ bệnh dễ sợ không. Đó, vì tới giờ sống luôn là vợ nhờ hiền nó mới sống đó, nhờ tu tập mới có phước báo. Rồi mình uống thuốc nam tấp vô nữa thì là nó hết thôi. Như vậy thì thuốc nam á, nhiều thuốc á là người ta cũng hay lắm chứ không phải chơi đâu. Có những thuốc ta trị được bệnh á, kể cả cái bệnh ung thư luôn. Nên nói cô này á là bệnh lên máu, lên máu xuống mà nó không cân luôn, không cân bằng luôn, không xuống luôn. Vậy bác sĩ cho uống thuốc á, mày Captorin đồ uống cặp mà cũng không xuống, là không xuống mà. Thì cuối cùng là thôi giờ là uống sắn dây Hà Nội có cái sắn dây ở ngoài á, xây thành bột sắn dây phải không, cái mua cái nước tương mà 3 năm á, Camerin gì đó, nước tương á mà ta ăn thực dưỡng đó, đó một cái nửa muỗng canh, rồi là cái mà xí muội á, mà xí muội 3 năm á nha, cái xí muội loại thực dưỡng á. Đầu mình lấy cái ly nước nè, nghiêng ly nước nè, mình quậy viên xí muội đó ra, lấy nước đổ qua một bên, quậy cái bột sắn dây đó một muỗng canh, quậy vô á là xong rồi. Mình đem lên chảo, đầu mình nấu nó mình quậy chừng nào cho nó trong vắt luôn, cho trong vắt đem xuống đổ ra ngược vào ly này, lấy mà nửa cái muỗng nước tương mà 3 năm đó nha, Camerin đó, đổ vô quậy xong ăn đi. ăn ngàn lần hoặc hai lần, lần cũng được, ăn từ từ nó bình ổn, bình ổn luôn, hết luôn lên máu, hay không? Nhưng mà nó tương phải 3 năm nha, xí mũi đó phải 3 năm trở lên nè nha. Chứ mà gần gần á thì nó sẽ mặn nhạo lên máu đó, nhưng mà nước tương 3 năm nó lại không lên máu. Mới hay chứ. Bình thường á ta không dám uống. Ta sợ là uống mặn nó lên máu. Nên á mình thuốc nam nó có nhiều thuốc hay lắm mà mình không biết. Nên mình trị không hết. Ví dụ như cái chú đó với Cần Thơ á, chú mà bị suy thận mà phải chạy thận rồi đó, mà chỉ uống cái cọng cái lục bình á, phơi khô vậy đó, lấy nấm rồi đầu sao sơ thủy thổ xong á, đem nấu nguyên bình thủy, nấu uống cả ngày vậy mà nó tuột xuống, nó tăng cái khả năng lọc thận lên, nó không hết 100% nhưng mà nghỉ lọc luôn, vậy là đạt kết quả rồi, ngon rồi, thấy không? Cái bệnh đó bệnh gọi là ế độ mà, chạy thận nó ghê lắm, một tuần chạy ngàn lần hai lần. Như vậy thì mình mới thấy là trong cái cuộc sống này làm cho nó thích nghi với cái môi trường xung quanh. Tại vì chúng ta không thể thay đổi được hoàn cảnh xung quanh. Nếu mà hoàn cảnh xung quanh thay đổi theo ý mình quá tuyệt vời. Ý mình sao hoàn cảnh đi vậy? Muốn trúng số nó trúng số. Muốn dâu mình hiền, dâu mình nó hiền à. Muốn là ông chồng mình bỏ rượu là tự nhiên bỏ rượu à. Như vậy thì quá tuyệt vời. Còn nữa, muốn mình khỏe mạnh là khỏe mạnh, không bệnh hoạn gì chứ á, là tuyệt vời. Mà hoàn cảnh nó có được vậy không? Hoàn cảnh đây là do cộng nghiệp và biệt nghiệp của chúng sanh, gặp đủ duyên nó sẽ biến thành quả. Mà chính cái quả đó nó sẽ hình thành nên trong cuộc sống ngày hôm nay, là tất cả quả báo nó đã hình thành. Nên á, mình thấy những điều đó biết nó là nghiệp nó tới mình rồi à, mình không chấp nhận tạo thành dòng nghiệp nhớ mới. Nhưng mình làm sao để chấp nhận để không tạo thành dòng nghiệp mới này là mình phải hiểu. Có nghĩa là sáng suốt nhìn ra tất cả các vấn đề. Cái gì nó cũng có mặt phải mặt trái của nó, mặt trắng mặt đen. Cái nghiệp mà cái quả nghiệp xấu á, đối với cuộc đời này hiện tại mình là nó xấu. Nhưng có những người nhờ cái xấu đó mà nó tốt về sau. Cái này nè, ảnh đi buôn, chìm xuồng chìm ghé chân. Và trước khi đi buôn á, anh nguyện với Đức Phật là cho con thắng một chuyến này đậm. Không có ba con vợ, con chia cho ba con vợ con hết con đi tu. Nhưng mà không ngờ cái đó ông dốc hết vốn liếng ra, chìm xuồng chìm ghe ngoài biển hết. Và ông hơn sao ông nhớ được miếng dáng. Ông đi vào cởi đồ hết còn quần tà lõn thôi. Tại vì người ta lội dưới sông á, nên người ta phải vậy trong thôi á là nó chìm. Khi ông lên bờ ông không còn cái gì hết, chỉ còn ngoài cái quần ngắn của ông thôi. Ông thấy cuộc đời này nó quá là sức là tưởng tượng của ông rồi, không còn cái gì hết. Thì ông mới quyết định là ông nguyên sinh. Ông lên cái cây cầu cao, ông tính nhảy xuống. Thì lúc đó vị tỳ kheo đi ngang, thấy vị hỏi ông sao vậy, ông mới nói sự tình vậy đó. Vị tỳ kheo đi ngang là ông nguyện ông tu. Bây giờ á, ông có cái thân không à, không có gì chân đi tu được rồi đó. Còn ông có nhà có cửa đi không được đâu, có vợ con đi không được đâu. Bây giờ có mình không về nhà ai chấp nhận ông không? Không chấp nhận phải không? Đó vậy ông đi tu được rồi đó. Như vậy ông nghe ông tỉnh ông đi tu cái ông bỏ được hết chứ, ông đâu còn đâu. Còn gì đâu nữa ông bỏ. Giờ đó ông đi tu. Như vậy thì chúng ta mới thấy á, là cái nghiệp quả đến với mình lúc đó nó rất là xấu. Nhưng mà ông ngờ ông đi tu ông đắc quả là hả? Vì quá tốt còn gì nữa. Nếu không nhờ cái vụ chìm ghe đó thì là ổng sẽ có đi tu mà đắc quả A-la-hán không? Hay là chiền phượt trong sanh tử luân hồi nợ nần, ái nhiễm ái nghiệp dây quanh ổng trùng trùng, không biết ngày nào rỡ ra được. Nhưng mà trong cái việc xấu đó nó trở thành cái việc tốt. Xấu á, ở hiện tại nhưng có thể tốt về sau. Nhằm khi xấu hiện tại, nhằm khi xấu về sau luôn. Nhằm khi tốt hiện tại tốt về sau, nhằm khi tốt hiện tại xấu về sau, nó có những cái khả năng xảy ra đó. Nhưng cái quan trọng á là mình nhìn cái sự việc đó mà mình chấp nhận được cái sự việc đó, tâm mình không có phiền não ở trong đó, đó là cái người tu. Kết gốc của mọi vấn đề là nó nằm ở chỗ đó. Và mình nhìn cái thứ hai là cái xấu chưa chắc phải là xấu, nhưng cái quan trọng nhất là cái xấu cái tốt gì nó cũng dạy cho mình một kinh nghiệm. Trên cái kinh nghiệm này, trên bước đường sanh tử luân hồi mình tránh mình né nó. Ví dụ người ta lừa đảo mình chưa chắc đã là xấu. Có thể xấu hôm nay nhưng ngày mai là tốt. Nhưng chính cái lừa đảo của người ta, mình rút kết những kinh nghiệm là từ đó sao không bao giờ bị ai lừa đảo nữa. Đây bị nè, ra đường bị lừa quay, đi ăn xin á. Thầy thầy, con với Quyên đi làm đến nó giật đổ chứ, không còn gì chứ, giờ không còn gì chứ. Giờ muốn về xe không có, xin cho con 250.000 về xe. Về tới quê con đâu ngoài Bình Định 250.000 tiền xe. Rồi ăn 50.000 nữa, cho con 300. Trời, mình nghe anh thấy tội nghiệp quá, không có gì chứ, cho 300. Qua mấy bữa sau qua chỗ khác gặp ông đó nữa, cũng y chang bài học đó, rồi bị lừa đảo rồi. Không phải vậy, đi đi chiêu nào cũng làm vậy chứ á, mình đâu mà mình sáng ra rồi. Nhưng mà thầy bị lừa một cái gần chục vụ á, từ vụ lớn tới vụ nhỏ vậy đó, tới giờ biết khôn ra bữa hổm thoát cái vụ lừa mấy cái người nói ngoài miền Trung vô bảo lục á, đi vô ngoài chợ An Đông, chợ Bình Điền nè, mới vận động cất chùa. Phật tử mới hỏi thầy sao giờ thầy, thì là rồi người ta sập chùa ra thì giúp chứ sao, là tiền lớn lắm thầy ơi, cũng xin tới 400 triệu lận để sửa lận, lớn lắm, là lớn thì góp người ta đi, là góp được nhiêu, góp được trăm mấy rồi đưa ổng hay sao. Khoan, rút kinh nghiệm này cho người đi ra tới chỗ chùa đó coi cách sao, phương án sao, từ từ mình vận động giúp. Nếu người ta thật sự khó khăn, thật sự cần giúp cho người ta tu tập, thì mình á là con nhà Phật, mình cố gắng mình giúp đỡ họ được cỡ nào được cỡ đó. Nhảy lên xe đi ra tới chỗ ổng mới chê, ông thầy đó, ông thầy mà của mấy cô, ông thầy này ổng tu chưa có được, tu mà nghi ngờ, tu mà còn nghi. Ta làm từ thiện, người ta làm, ta cho, nói làm cho, tu còn nghi ngờ. Dưới đây tu chưa được. Cái cổ nói là trời ơi, thầy cũng cẩn thận thôi, chú nói gì kỳ vậy. Này nọ, lẻn lên, lẻn xuống, thắng xe, thắng xuống, ngồi trốn mất tiêu. Có chùa đó đâu. Thầy bởi vậy không? Thầy đỡ được trăm mấy chưa? Nên là mình gặp cái sự việc đó rồi, tuy là sự việc nó xấu, nhưng đối với bản thân mình không thấy xấu, có kinh nghiệm, có kinh nghiệm sống, từ kinh nghiệm sống đó mình mới tránh những cái xấu. Thấy người ta làm cho mình đau khổ thì mình có kinh nghiệm, mình không bao giờ làm cái đau khổ đó cho người khác, và chính cái kinh nghiệm đó mình tránh không có bị người ta làm đau khổ đó nữa. Có hai cái kinh nghiệm. Kinh nghiệm thứ nhất là mình tránh né được khi lặp lại lần thứ hai. Kinh nghiệm thứ hai là người ta làm cho mình đau khổ như vậy thì mình đừng có làm như vậy đối với người khác, tại vì mình đã quá khổ với cái đó rồi. Bây giờ ví dụ nè, người ta lừa đảo mình đau khổ lắm, tổn thương lắm, thì mình đừng có làm y vậy đối với người khác. Có những người á, người ta làm mình sao mình làm y lại đối với người khác. Như cái cô ở dưới Cần Thơ đó, cổ đi Campuchia, cổ bị mà nói chung á là cổ còn nhỏ rồi đi bệnh á, sao không biết, về bị bệnh sida, về làm lây cho hai mấy người ở dưới quê luôn á, có nghĩa là cổ trả thù á, cổ thù hận là người ta lây sao cổ lây lại như vậy như vậy á. Thì cái người này là người có tâm cực ác rồi, mình đang nói tới người tu chứ không phải mình đang nói tới người đời. Cái người đời á có tâm cực ác, khi mình nghèo khổ người ta lừa đảo sao mình lừa đảo người khác nghèo khổ y lại như vậy. Giống như cô này á, học lại thầy là cổ đi bán hàng đa cấp, của một công ty bán hàng đa cấp, cổ mua sản phẩm sau đó cổ bán sản phẩm sau đó, bây giờ là cổ mới sực tỉnh ra cái chỗ là cổ bị người ta dụ. Nó vô trong mạng đó ha, là kinh doanh đó ha, là giúp đỡ cho đời ha, rồi làm gì tùm lum lá chứ ha, rồi cuối cùng giàu sang phú quý. Bản thân có người mà mời cổ vô ký F2, F3 dưới đó là lãnh lương tháng 80 triệu, 100 triệu gì, nghe nói bùi tai lắm. Vô hòa mạng 3 tháng thôi lãnh lương được 20 triệu liền. Nói thẳng ra kỹ sư giờ lương có 5-6 triệu một tháng nhiêu. Kỹ sư bách khoa ra làm tổng công ty nè, tổng công ty 6 là lương 6 triệu tới 10 triệu chứ nhiêu. Còn đằng này á, vô công ty đa cấp cái 3 tháng cái là lãnh được 20 triệu liền. Nhưng mình phải đầu tư ban đầu à. Rồi đầu tư đi Thái Lan á, thực tập vậy là 3 lần lần chục triệu là mất 30 triệu nè. Còn mua hàng tiền gói, gói 8 triệu, gói 15, 16 triệu đó. Rồi gói duy trì hàng tháng, vân vân vân. Cổ bỏ vậy đó ra là 60 triệu, rồi Tết này mượn thêm 20 triệu nữa mà không có bạc nào chứ á. Bỏ tiền cái đầu tư mất đi dây nóng, Lần đầu tiên thì mượn cha, mượn mẹ, mượn anh, mượn chị tới 60, rồi còn 20 sau này là dây nóng 5% lãi đấy, hàng tháng đó. Nên rồi cuối cùng giờ cổ nhận ra một điều là không phải bình thường, mà lúc đó cổ đang ngồi ở trên xe buýt, cổ đi từ nơi này nơi khác á, thì gặp hai cái cô khác cũng bán hàng đa cấp. Hai cô kia mới nói chuyện với nhau. Còn cái cô này nói cô kia, thôi tao mới dụ được cái bà dưới quê nè, ký hợp đồng tao, là kêu bà đi Thái Lan để thực tập. Bà này bà giàu lắm, tao dụ được bà rồi, bà đi Thái Lan tao rồi. Ở đi Thái Lan nhiều chục triệu, là trời, Thái Lan tao có 6 triệu, sao lấy người ta chục triệu? Thì lấy chục triệu mới có 4 triệu xài chứ. Trên mạng á, tức là đi lần 10 người thì lời lần người 4 triệu. Như vậy á, là 10 người là lời 40 triệu. Cái người dẫn đi á, để mày gọi là thực tập gì đó. Vân vân, tao có 6 triệu bạc à, mà lấy người ta chục triệu, lời 4 triệu. Tao đi tổ chức hoài hoài vậy thôi, chứ không có nào mà ngon lành như vậy chứ. Cái mày nó ngu dễ sợ luôn. Tao nói nó nghe. Như vậy tao thu nhập tháng cả 100 triệu. Tao đấu nói dốc, tao thu nhập nháng 100 triệu thiệt. Đi lần với lợi 40, hai lần lợi 80, ba lần lợi 120. Ví dụ vậy đó, là thu nhập tháng gần 100 triệu, mà không phải thu nhập trên bán hàng đó, mà thu nhập lừa người ta vậy đó. Lừa mà không lừa gì cả. Thực tập thiệt mà. Qua bển ghi rần rần luôn trên thế giới, mấy ngàn người luôn vô thực tập ngon lành luôn. Chỉ có cái giá tiền nó sai vậy thôi. Vân vân. Rồi bắt đầu cô này cô mới tá quả ra như vậy. Thì cái anh kia là lừa mình theo chiêu này, hồi nào tới giờ lừa theo kiểu đó không á. Rồi hàng quá, nói chung là cái kiểu vậy đó. Bây giờ 80 triệu mà vô mấy tháng, 3, 4, 5 tháng không thu nhập lại đồng nào chứ. Bắt đầu đi mời hàng, chào hàng. Ai những người thân của mình đó, cha mẹ, anh em, hàng xóm gì mình đó, lời chính đó không à. Cuối cùng ta mua một lần, hai lần ta không mua nữa. Bắt đầu đi chào người khác, rồi ký hợp đồng người khác, vân vân vân vân. Nên cổ nghe hai người kia nói như vậy, tàu cổ ngộ ra, lần cổ ngộ ra vấn đề. Cổ là muốn thu nhập mình phải đi dụ xuống người dưới, mình phải đi bằng cách mọi cách. Rồi cuối cùng cổ quyết định cổ dừng lại, dừng lại để trả nợ 80 triệu đó, chứ cổ không đi dụ người khác. Cổ là cổ có khả năng dụ người khác để lấy lợi tiền đó, nhưng mà cổ không làm, lương tâm cổ không cho phép điều đó, nên cổ không làm. Thế không, như vậy mình bị người ta lừa, nhưng mà mình có lương tâm, nhất là con nhà Phật, mình không lấy cái chiêu đó mình lừa người khác. Nếu mình lấy chiêu đó mình lừa người khác thì là ta cái lương tâm ta không chịu được, nên ta không lừa người khác. Ta lớn ra, ta lớn khôn lên. Như vậy thì rồi lần sau có ai đó mời mình theo cái kiểu đó mình không tham gia, thôi giờ học hành đàng hoàng đi ra làm trên cái nghề của mình. Chứ cái người mà kêu cổ tham gia đầu tiên lá bằng này, khỏi bằng khỏi học lên lớp 1 được nữa. Không học lớp nào chứ mà kinh doanh giàu có trong gang tấc, nhanh. Mặt bằng xã hội ổn định, lấy tiền người giàu sang cho người nghèo, giúp cho cả xã hội phát triển. Trời ơi, nghe nó mùi dễ sợ ha. Không học hành gì chứ, học lớp 1 được, miễn sao có biết ký tên được rồi, biết viết chữ được rồi. Như vậy thì mình thấy nó không ổn, phải không? Nói kiểu đó nó không ổn, nó có gì đó nó bất ổn. Nhưng mà tại vì người ta hấp dẫn mình quá bằng cách bên ngoài, mặc đồ ngon lành, giày vớ bóng lộng này nọ, người ta lấy những cái đó nó, ta che những cái bên ngoài. Nhưng thực ra mà nói người ta lừa dối cũng chẳng có gì lừa dối, tại mình tham thôi. Chứ người ta đâu lừa người ta thiệt mà, ta cũng bán sản phẩm thiệt, ta cũng đi thực tập thiệt, tất cả cái điều thiệt đó, ta cũng chẳng lừa gì mình. Nhưng mà tại vì mình tham, mình thấy đó là lợi nhuận ngon, không bỏ vốn, người ra làm giàu, vân vân, mình tham, mình dướng vô thôi, chứ người ta cũng đâu có lừa mình gì. Xét tận cùng ta cũng chẳng lừa mình gì. Cổ mới kết luận câu, tại vì con ngu thầy ơi. Vậy được rồi đó, biết mình ngu, sau này mình sẽ khôn. Người nào thấy mình ngu thì mình sẽ khôn lên, đó là kinh nghiệm sống đó. Lần sau mình tránh đi, và mình không làm cho cái đó cho người khác nữa. Vậy thì cái xấu này chưa chắc phải là cái xấu, nhằm khi nó lại là cái tốt. Nên ở trong gia đình mình có người thân mất, nhiều người ta đi vào con đường Phật Pháp, thấy người ta làm cho mình đau khổ quá, mình mới mưu cầu hạnh phúc, mình cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Rồi thấy đau khổ quá đó, ta mới tu để cho mình được an lạc của nội tâm. Vân vân, ta mới tìm cái chỗ nào mà nương tựa cho mình chân thật, để người ta nương tựa. Như vậy mình hiểu, mình tu tập từ từ sẽ đi đến sự giác ngộ. Giác ngộ là hiểu biết hết tất cả khía cạnh vấn đề, mà mình không làm cho tâm mình dao động nữa, sống viễn ly tất cả pháp, là từ giác ngộ mà ra đó. Nên nói vua Trần Nhân Tông ngài nói là đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, là chỗ đó Ngài đến cái trình độ là đối tất cả các cảnh trần sao động mà Ngài không có tâm buồn vui hờn giận. Thì mình cũng hướng cái tâm đó mà mình tu tập, đến ngày nào đó mình cũng được tâm như tâm của vua Trần Nhân Tông vậy đó. Tức là tâm chứng. Và một cái vị mà có tâm chứng dự giác ngộ trong cuộc đời này, đi giữa cuộc đời này thênh thang lộng gió, gọi là đất bằng tung cánh đó. Gì? Chửi cười. Trời ơi, thấy người ta chửi miệng con khoát quát quả báo về sao miệng nó xấu dễ sợ luôn. Mình thấy người ta chửi mình mà nó cười. À, ta chửi mình á, ta chửi ngồi thấy răng ta rụng chân hả, miệng xấu quắc hả. À, môi thì chề, miệng thì hô, rồi miệng hôi, môi chết, ngọng, nghịu, cà lâm. Chửi á, quả báo khẩu nghiệp. Nên ta chửi mình nhịn quả báo, nhìn theo đó cái mình hết giận người ta. À, thấy người ta tội nghiệp dễ sợ luôn, qua kiếp sau sanh ra xấu dễ sợ luôn, nhất là miệng á. À, thấy không? Rồi hại người khác á, là sanh ra tâm mình xấu dữ lắm, sanh ra tâm xấu nắng thành tướng xấu, sống trong hoàn cảnh xấu, ở biên địa hạ tiện cặp miệt lệ xa. À, rồi á, là cái tướng mình nó xấu, dễ sợ luôn, mất hết qua đức, không ai á, có thể tôn trọng mình nữa, sống trong cái đáy của xã hội, vân vân. Đó là cái người có tư tưởng xấu, làm những việc xấu, nói năng hành động xấu, vân vân, khi đi tới quả báo đó. Nên tội rất tội nghiệp, hiểu nhân quả rất tội nghiệp, người khác không giận hờn nhìn ta chứ á. Nên ta phản bội mình thì mai mốt người khác cũng phản bội lại người đó. Mình đau khổ bao nhiêu người đó cũng đau khổ bao nhiêu, sanh ra tâm tội nghiệp họ, tại mình đau khổ quá, mình tội nghiệp người đau khổ y như vậy. Nên tự nhiên mình hết đau khổ. Đạo Phật hiểu là được, không cần phải thuộc lòng, hiểu là được. Hiểu khai ngộ từ tâm qua tâm, hiểu được chánh né. Nên trước tất cả hoàn cảnh gì đó, dòng quậy con quậy đó, biết đâu đó là thiện tri thức giúp mình tu tập đó, làm cho tâm hồn mình lớn lên, làm cho rút kết những kinh nghiệm trong cuộc đời này, mà mình không còn bị đau khổ trong tương lai nữa. Nên tất cả đau khổ gì mình nếm qua được hết, đó là những kinh nghiệm mình tránh né, những kinh nghiệm mình không áp đặt lên những người khác, và mình hướng tâm đi đến giải thoát giác ngộ thành bậc thánh trong tương lai, để giúp tất cả chúng sanh thoát khỏi những cái đau khổ như mình đã từng bị đau khổ. Như vậy đó là vị Bồ Tát đã sáng ra, tỏ ra một vấn đề. A Di Đà Phật. Như vậy chúng ta kết thúc buổi chia sẻ vào buổi sáng hôm nay. Tuy cái vấn đề chúng ta trao đổi thấy tưởng chừng như đơn giản, nhưng mà không phải là đơn giản chút nào. Chúng ta phải trao dồi, phải học tập và có những cái pháp quán ở trong cuộc đời đó, mình trở nên tự tại, an nhiên hơn. Dầu cho cuộc đời này nó khổ đau cỡ nào đi nữa, nhưng mà tâm của mình có chỗ nương tựa, có đức tin với Phật rồi thì cũng là bình thường, không có gì hết. Nên nếu mình vượt qua không được, lên lại Phật đi. Lại Phật chúng ta sám hối, lại Phật cầu Phật gia hội. Xin Đức Phật ban cho con một tiềm lực tinh thần để vững thắng giữa trần ai phiền não. Kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, xin chúc quý vị có ngày tu thật là vạn sự an lạc, kiết tường như ý. Tại vì 10 giờ thì sẽ có cái thời giảng ở bên Nguyễn Duy Phương, nên chúng ta kết thúc ở đây. Và chúc cho quý vị một cái năm mới, khóa tu đầu năm, quý vị cùng gia đình luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng vị bình an, kiết tường như ý, sống chan hòa trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.